Thay đổi số mệnh nữ phụ, quyển 1 chương 9, thách đấu, gocchuyenaudio.com, nhà giật thần kinh ngạc nhìn nàng đẩy hắn ra sao, ai cũng muốn cùng gia tộc hắn kết bằng hữu, Nguyệt tựa như kết bạn vậy đó, mà nàng lại còn xa lánh hắn, Nguyệt khụ, các nàng đừng hiểu nhầm thần ngây thơ nên mới nói vậy. Chà, không ngờ người đứng hạng nhất trường lại là tiên nữ của ta. Nguyệt nhiên của ta mà sao lại của ngươi, giọng nói nam sinh vang lên. Trời ơi, tránh một người thôi đã đủ mệt rồi mà lần này cộng thêm hắn nữa. Chắc nàng chết quá, liên quan gì đến ngươi? Mặc Yên Nhiên liếc hắn một cái. Lục Hướng Hàm, ta muốn cái gì là phải được cái đó, tiên nữ được làm bạn gái tôi là có phúc mà không hưởng. Lục Hướng Hàm phẩy phẩy cây quạt, giọng nói có chứa kiêu ngạo. Xin nhắc lại lần nữa, tên tôi không phải là tiên nữ mà là Mặc Yên Nhiên, nghe không? Làm ơn đừng bám dai theo tôi nữa. Nàng có một chút bực tức trong lời nói nhưng khuôn mặt vẫn chỉ là một loại mà thôi. Không hề tức giận mà lại điềm tĩnh. Nếu ta không biết tên cô sao lại biết cô đứng hạng nhất. Cô vẫn là nên gọi tiên nữ mới hợp đúng không Hàn Khả Hy? Hắn cười nói với nàng. Cái tên này lại điều tra chuyện của nàng ư. Hàn Khả Hy yếu đuối đó không phải là nàng nữa mà nàng bây giờ chỉ là linh hồn ngụ trong thân xác của Hàn Khả Hy thôi. Người không muốn gặp mà lại bám dai như địa kiểu này thì ngày đó cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Ô mai chuối, soái ca Lục Hướng Hàm xuất hiện trước mặt chúng ta rồi nè. Em yêu anh Lục Hướng Hàm, một nữ sinh nói lên, bây giờ nữ sinh nào mắt cũng hình trái tim hết rồi. Còn muốn lại bắt lấy Lục Hướng Hàm tranh giành đồ vật vậy. Phía xa xa đó là cô gái có mái tóc màu đen dài ngang vai, tận đáy của đôi mắt màu xanh lam là sự ghen tị nhưng không kém phần tức giận. Thân hình nhỏ nhắn, màu da trắng như tuyết cũng coi là một đại mỹ nhân. Nàng ta đang tức giận đứng dựa ngay vách tường lớp, nàng ta chính là Từ Niên Di, nhà đầu đó hơn kém gì nàng, nàng cũng xinh đẹp mà sao lại không được như nàng ta. MYN, đến cả anh hai bắt đầu từ bao giờ mà cũng thầm thương trộm nhớ Mặc Yên Nhiên. Lục Hướng Hàm, nha giật thần, chưa xuất hiện nên ta chưa kể tiếp được nên ba chấm. Tất cả sẽ là của nàng. TND, nàng, TND, sẽ cho nàng, MYN, một kết cục bi thảm nhất, trong khi Từ Niên Di đang tính kế để chiếm đoạt những người. Tức nam chủ, giàn hậu cung sau này, bên cạnh nàng, MYN, thì bên Mặc Yên Nhiên cũng biết rằng ngày đó cũng sẽ xảy ra nhưng nàng. MYN, sẽ không để cho vai nữ phụ của mình sẽ chết một cách bi thảm. Nhiên Nhiên là của tôi không phải của cậu, Nguyệt chị ơi, chị nói vậy làm em hiểu lầm hoài nè. Chấm, Dương Mai thì sau một trận hai nam sinh giành giật Mặc Yên Nhiên thì chính nàng cũng giành lại Mặc Yên Nhiên đến bên cạnh nàng. Mặc Yên Nhiên thu những suy nghĩ vừa nãy lại rồi nói với Dương Mai thì. Thì, ngày mở lớp học nhạc cũng gần tới rồi, chiều về chúng ta đi mua đồ dùng cần thiết cho môn này nha. Mặc Yên Nhiên cười nói với Dương Mai thì, người bạn này của nàng sẽ không phản bội nàng. Người nàng, MYN, tin cậy để dựa dẫm bây giờ chỉ có Dương Mai Thi nên Mặc Yên Nhiên nàng sẽ không để cho Dương Mai Thi phải lo lắng gì về nàng. Vậy bây giờ chúng ta vào lớp học thôi. Gần đến giờ rồi, giờ ra về chờ tớ ngay cổng trường nha Nhiên Nhiên. Dương Mai Thi đáp lại lời nói của Mặc Yên Nhiên, nàng cũng như Mặc Yên Nhiên, đây là người bạn đầu tiên của nàng. DMT, gocchuyenaudio.com. Vì nàng từ nhỏ đã được đặt ra là người thừa kế công ty của Dương gia nên không hề có người bạn nào khiến nàng DMT, luôn luôn cô đơn, giờ đây người bạn, MYN, này của nàng không phân biệt gia cảnh mà vẫn chơi với nàng. Đây là lần đầu tiên nàng đã mở lòng với người khác mà không còn khép kín nữa. Dương Mai Thi với Mặc Yên Nhiên nói với nhau, bỏ mặc đám người Lục Hướng Hàm rồi cũng xoay bước tiến vào lớp. Các học sinh khác thấy hết kịch vui rồi nên cũng tiến vào lớp của mình. Ôi, chắc nói đúng tâm nàng rồi nên nàng mới bỏ hắn. LSS, mà đi, người con gái này càng ngày hắn càng có hứng thú. Lục Hướng Hàm quay bước rồi đi để lại nha giật thần còn ngây ngốc ở đó. Nha giật thần suy nghĩ tại sao nàng lại chán né hắn. Hắn có làm tội tình gì với nàng đâu. Nguyệt ngươi làm nhiều thứ lắm của sau này nên Nhiên Nhiên của ta mới tránh né ngươi. Ngươi đừng ảo tưởng mạnh mẽ nữa. Sau này ngươi là người của Từ Niên Di nên ngươi đừng tiếp xúc nhiều với Nhiên Nhiên. Không ai ngờ nha giật thần tính cách trẻ con, ngây thơ mà lại là người đứng hạng 6 của trường. Nha giật thần một mặt cũng ác độc nhưng hắn chưa nhận ra thôi. Như các em biết, hôm trước các em làm bài kiểm tra trắc nghiệm cộng lý thuyết gồm 200 câu mà ai có điểm cao nhất sẽ coi là hãnh diện nhất trường. Lúc này đây, nàng và các học sinh khác ở trong lớp lắng nghe lời cô chủ nhiệm nói. Người làm trường ta trông mong nhất là em Mặc Yên Nhiên. Với số điểm là 100 điểm toàn diện. Cô giáo nói xen lẫn có một chút vui mừng. Học trò của cô đã làm cả lớp cả trường hãnh diện và trông mong vào lần thi tới. Nàng vừa đứng lên, cả lớp bây giờ tràn ngập kinh ngạc và sau đó là một tràn vỗ tay nồng nhiệt về phía nàng. Nàng đáp lại tràn vỗ tay của mọi người là một nụ cười tươi mà nàng cho là đẹp nhất. Lúc này hai má các nam sinh, nữ sinh đã bắt đầu phím hồng. Thực sự đẹp, quá đẹp mới đúng chứ? Suy nghĩ của các học sinh. Sau giờ học nàng cùng với Dương Mai thì đi mua đồ cần chuẩn bị. Trên đường đi cả hai tán gẫu nhiều chuyện vui. Nè, nè, thứ ăn xin như mày mà cũng dám động bộ đồ đắt tiền làm dơ rồi nè, mau đền đi. Giọng nói của cô gái đó đang tức giận quát to khiến người đi đường cũng dừng lại xem có chuyện gì. Hai, gặp thêm bà mụ tính cách giống tên nam sinh đi với Lục Hướng Hàm rồi. Dương Mai Thi và Mạc Yên Nhiên nghe vậy liền dừng lại nhìn. Đó không phải ỷ mạnh hiếp yếu như vụ của Lục Hướng Hàm ư, không ngờ lại gặp loại người như vậy ở đây. Đúng là suối quẩy, Mạc Yên Nhiên nói thầm trong lòng. Nàng nhìn tới nhìn lui cô gái đang quát một người nam nhân quần áo tơi tả ở đằng đó, nàng không kìm lại được cái tình huống này liền nhảy ra nói. Cô kia, người ta chỉ đụng một cái mà cũng chửi bới om sòm từ đầu đường đến cuối chợ. Nguyệt nhầm rồi Nhiên Nhiên ơi, từ đầu nhà đến cuối phố mới đúng. Cô gái kia nhìn thấy Mạc Yên Nhiên nhảy ra nói thay cho nam nhân này mà thấy dung nhan xinh đẹp của nàng, trong đáy mắt liền lộ ra vẻ ganh tị. Nè cô kia, đừng tưởng cô xinh đẹp muốn làm gì thì làm. Tên ăn mày này làm dơ đồ tôi nên tôi bắt hắn đền. Không muốn bị dính líu thì làm ơn đi dùm, cô gái đó lên tiếng. Những người xung quanh biết cô gái đó lên tiếng là ai nhưng khôn ai ra nói thay cho nam nhân đó hết nên Mạc Yên Nhiên có chút khinh thường nhìn bọn họ. Ông ơi, ông mau đứng dậy đi đừng quỳ xin lỗi nữa. Mạc Yên Nhiên mặc kệ lời chửi bới của cô gái đó, vẫn dìu nam nhân đó đứng dậy. Góc truyện audio.com, cháu mau đi đi cô gái này không phải người dễ chọc đâu. Một phụ nữ từ trong đám đông nói cho nàng. Cô ta không phải người dễ chọc thì cháu mặc kệ, người đàn ông này bị cô ta chửi bới bởi cái bộ đồ không đáng tiền đó thôi. Còn người đàn ông này vẫn quỳ xin lỗi mà có được đâu. Mạc Yên Nhiên nói với người phụ nữ khiến người phụ nữ đó cũng im bặt luôn. Hừ, cô tưởng cái gì cô không biết tôi là ai à? Cô gái đó thấy nàng xem thường liền tức giận nói. Không, mặc kệ cô là ai tôi cũng mặc kệ. Mạc Yên Nhiên đưa người đàn ông đó dìu qua cho Dương Mai Thi rồi nói. Thì cậu mang người đàn ông này đến bệnh viện chẩn đoán đi. Tớ không lầm thì người đàn ông này mắc bệnh phổi giai đoạn 3 rồi, cần chữa bệnh đó. Mạc Yên Nhiên kiếp trước cũng coi như nhìn người như thế nào thì nhìn thấy bệnh như thế đó. Ừ, Nhiên Nhiên tớ đi đây, lát cậu về nhớ gọi cho tớ đó. Dương Mai thì dìu người đàn ông đó đi, nói. Nàng đáp lại, hừ, mễ linh lợi ta mà ngươi không biết hả? Ta là học sinh đứng đầu trong học viện ca hát nhất nhì của thành phố, ngươi cũng không biết. Đúng là đầu óc nông cạn mà, Mễ Linh Lợi nói, hai, tưởng đại nhân vật nào ai ngờ chỉ là người đứng đầu trong học viện ca hát thôi. Đối với những thứ này thì nàng xem thường, nếu so tập đoàn Hàn Gia với học viện ca hát thì tất nhiên tập đoàn Hàn Gia sẽ là hơn không kém. Ngươi, Mễ Linh Lợi tức giận nói, nàng ta đến tột cùng là đại nhân vật nào mà lại xem thường nàng. 9 tháng tới, học viện ca hát sẽ mở một cuộc thi ca hát dành cho tất cả những ai đam mê ca hát, lúc đó ta thách đấu ngươi. Xem ngươi có còn ngạo mạn như vậy nữa. Mễ Linh Lợi tức giận đùng đùng bỏ đi nhưng nhớ tới cái gì đó liền quay đầu lại hỏi. Ngươi tên gì? Mễ Linh Lợi cũng không có ngu khi không hỏi tên nàng. Mạc Yên Nhiên, nàng trả lời có 3 chữ, không vòng vo với Mễ Linh Lợi cách chương.